Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 247 chấp hành trinh sát nhiệm vụ. Viêm Linh cũng là cuồng gật đầu, nói, đại cô tiểu cô, các ngươi cũng đừng nhọc lòng, nhân gia sẽ không hiếm lại nhà của chúng ta quân đoàn, đại cô cung tiểu cô nhưng không như vậy cho. Rằng, Viêm Lai thành chính là S cấp nơi tụ tập. Bao nhiêu người tễ phá đầu tưởng tiến vào nơi này nhậm chức. Bọn họ sao có thể sẽ không nghĩ, không đều nói nước phù sa không chảy ruộng ngoài sao. Nhà mình quân đoàn không đề bạt nhà mình hai từ, cư nhiên dùng người ngoài. Đây là các nàng không nghĩ ra, đường thời đám người đi theo lão gia tử vào thư phòng. Lão gia tử làm cho bọn họ tùy tiện ngồi, chờ vài người đều ngồi xong. Lão gia tử mới ở chủ vị ngồi hạ, Minh Khánh. Ngươi tới nói, lão gia tử đầu tiên mở miệng, nhị thúc gật đầu. Nhìn về phía ngồi ở đối diện năm người, nghe được các ngươi muốn hỗ trợ tin tức, ta thật cao hứng, này kỳ thật cùng các ngươi không quan hệ. Lần này nhiệm vụ nguy hiểm trình độ rất lớn, chúng ta cũng không có nắm chắc có thể đem kia hai chương bảo hộ tạp cướp về. Hiện tại, có các ngươi gia nhập. Phần thắng sẽ lớn hơn một chút. Cảm ơn các ngươi, Viêm tự nói. Nhị thúc cùng ta còn khách khí sao? Ta cũng là Viêm gia người. Ra một phần lực là đương nhiên, đường thời cũng nói. Nhị thúc có việc cứ việc nói. Bọn họ đều là ta huynh đệ. Không có gì không thể nói, lão gia tử lộ ra vui mừng tươi cười. Cũng không chen vào nói. Chỉ ngồi ở một bên nghe bọn hắn nói, mấy ngày nay. Chúng ta lại liên tục phái hai lần người qua đi điều tra. Dị thế man nhân gương mặt thật cũng gặp được, hình thể cao lớn, cường tráng, phi thường hung hãn, bọn họ trên người sẽ có đồ án. Không biết là phù văn vẫn là bình thường trang trí vật. Điều tra binh lính không thể xác định, chúng ta người chỉ là ở nơi xa quan sát, không dám tới gần, những cái đó man nhân cảm quan đặc biệt nhanh nhạy, sợ rút dây động rừng. Tiểu thời có thể nhận thức phù văn, vốn dĩ tính toán ngày mai phải các ngươi đi xem một chút. Minh Khánh, chính sự quan trọng, ngươi đừng để ý Mạn Thanh cùng Mạn Ni, các nàng chỉ biết hồ nháo, còn có thể làm gì? Lão gia tử đánh gãy nhị thúc nói, Viêm tự nghĩ nghĩ. Nói, không có việc gì, mang theo bọn họ đi tra xét cũng là giống nhau. Làm cho bọn họ kiến thức một chút cái gì kêu chân chính chiến trường, Tam Thúc nhíu mày nói. Có thể hay không quá nguy hiểm, mỗi lần qua đi đều có bị phát hiện nguy hiểm, vạn nhất hành tung tiết lộ, khẳng định sẽ dẫn phát chiến đấu, mang theo bọn họ những cái đó trói buộc, các ngươi không hảo hành động, lão gia tử nói. Liền ấn tiểu tự nói làm, không thượng chân chính chiến trường, như thế nào có thể hiểu biết đến chiến tranh đáng sợ. Làm cho bọn họ cũng có chút nguy cơ cả mơ siêu chính là. Ba, Tam Thúc vẫn là có điểm lo lắng. Sợ Viêm tự bọn họ vì bận tâm bọn họ mấy cái mà bị thương. Vậy mất nhiều hơn được ngươi đã nói đều đã quên sao? Lão gia tử thanh âm nghiêm túc nói, Tam Thúc lập tức câm miệng. Hắn phía trước đều nói, muốn cho Viêm tự mang Viêm Tinh. Hiện tại cũng không nên hỏi nhiều việc này, Viêm tự nói. Tam Thúc đừng lo lắng, ta có chừng mực, sau đó lại nhìn về phía nhị thúc. Nói, khoảng cách rất xa, đại khái muốn đi bao nhiêu người. Nhị thúc nói, chỉ là tra xét, tận lực không cần dẫn phát xung đột, làm Viêm cảnh dẫn đường, mang theo một đội người. Hơn nữa các ngươi mấy cái, tốc độ mau nói, một đi một về phòng chừng cũng muốn một tháng, Viêm tự suy tư một lát. Nói, như vậy. Kia một cái tiểu đội người liền không cần mang theo, chúng ta mấy cái, hơn nữa Viêm cảnh dẫn đường, thuận tiện mang theo Viêm tinh bọn họ, làm cho bọn họ chân chính đi thể nghiệm một chút rèn luyện. Mang theo người ngoài không quá phương tiện, nhị thúc có điểm lo lắng. Liền các ngươi mấy cái, nếu dẫn phát xung đột, sẽ rất nguy hiểm mơ siêu, đường thời cười nói, mang theo bọn họ. Chúng ta mới có thể bó tay bó chân đâu, nhị thúc cùng tam thúc đều có chút ngạc nhiên, lão gia tử nói. Liền nghe tiểu tự, người khác liền không cần mang theo. mang theo Tiểu Cảnh cùng kia mấy cái không bớt lo là được lúc này. Đường Thời móc ra vì bọn họ chuẩn bị trang bị tạp. Tam Trương, phân biệt đưa cho Nhị Thúc, Tam Thúc cùng Viêm Cảnh, bọn họ đều kỳ quái tiếp nhận đi xem. Vừa thấy dưới đều mở to hai mắt, Nhị Thúc kinh ngạc nói. Lúc này, anh hùng kỳ hộ giáp, anh hùng kỳ thành bộ hộ giáp có bao nhiêu khó được. Bọn họ đều rất rõ ràng, ngay cả Nhị Thúc hiện tại, có cũng chỉ là thức tỉnh kỳ cửu cấp hộ giáp, anh hùng kỳ hộ giáp bộ kiện. Đã thu thập tới rồi chân giáp cùng vai giáp, muốn tập chỉnh tề bộ hộ giáp, phỏng chừng còn có chờ, Đường Thời nói. Ta cũng không biết các ngươi thiếu cái gì, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là anh hùng kỳ hộ giáp, tương đối thích hợp các ngươi, lão gia tử cũng thực khiếp sợ. Hắn phi thường rõ ràng anh hùng kỳ hộ giáp giá trị. Hắn trước mắt đang ở vì hai cái nhi tử mãn thành siêu tập anh hùng kỳ hộ giáp bộ kiện. Đến bây giờ cũng không lắp ráp ra một bộ anh hùng kỳ hộ giáp. Không nghĩ tới Đường Thời thế nhưng có thể lập tức lấy ra tam bộ anh hùng kỳ hộ giáp. Này quả thực không thể tưởng tượng. Phản ứng lại đây Nhị Thúc cùng Tam Thúc, vội vàng cầm trong tay trang bị tạp đẩy trở về. Liên Thanh nói, cái này quá quý trọng, chúng ta không thể thu. Ngươi lưu trữ chính mình dùng, Viêm Cảnh chính kinh ngạc lại vui vẻ thưởng thức trong tay trang bị. Tạp, vừa thấy ba ba cùng Tam Thúc đều đem thẻ bài đẩy đi trở về. Cũng chỉ hảo không tha đẩy trở về, Viêm tự cười nói. Các ngươi liền nhận lấy đi, Đường Thời một phen tâm ý. Chúng ta mỗi người đều có một bộ, này đó là của các ngươi, lão gia tử đột nhiên phản ứng lại đây. Viêm tự viết trên giấy những cái đó tài liệu, chẳng lẽ chính là chế tạo này đó anh hùng kỳ hộ giáp dùng. Nghĩ đến đây. Lão gia tử ánh mắt thâm trầm đánh giá Đường Thời, đã biết trong tay hắn, khẳng định có biện pháp chế tạo ra này đó anh hùng kỳ cao cấp hộ giáp. Bằng không, không có khả năng lập tức xuất hiện nhiều như vậy anh hùng kỳ hộ giáp. Này cơ hồ là không có khả năng sự, đặt ở trên bàn trà tam chương anh hùng kỳ trang bị tạp. Hai chương màu lam hoàn mỹ phẩm chất, một chương màu tím sử thi phẩm chất, thẻ bài phẩm chất đều không thấp. Hơn nữa thuộc tính cũng thực kinh người, như vậy trang bị tạp, căn bản không phải tiêu tiền có thể mua được, lão gia tử cũng không cùng Đường Thời khách khí. Đối bọn họ nói, nếu là Tiểu Thời tâm ý, các ngươi liền nhận lấy đi, Nhị Thúc cùng Tam Thúc còn ở do dự. Bọn họ thân là trưởng bối, không có thể đưa cái gì thứ tốt cấp Đường Thời, lại muốn vãn bối tặng đồ cho bọn hắn. Thực sự có điểm băn khoăn, hai người đồng thời ở trong lòng tính toán. Nếu Đường Thời như vậy thích nguyên năng tạp, bọn họ liền tận lực nhiều lộng chút nguyên năng tạp cho hắn hảo, hạ quyết tâm. Bọn họ mới tiếp nhận rồi này phân đại lễ, đồng thời nói tạ, vài người đều rất có ăn ý. Không hỏi Đường Thời này đó trang bị tạp xuất xứ, liền tính bọn họ hỏi, Đường Thời nói cho bọn họ cũng sẽ bảo mật. Bọn họ phi thường rõ ràng chuyện này tầm quan trọng, tin tức một khi truyền ra đi, khẳng định sẽ đưa tới khắp nơi chú ý, biện pháp tốt nhất chính là không hỏi. Biết đến người càng ít, Đường Thời cũng liền càng an toàn, sự tình sau khi quyết định. Bọn họ cùng nhau ra thư phòng, đi vào phòng khách, phát hiện bọn họ còn chưa đi, còn ở phòng khách nói chuyện phía mơ siêu đấy bọn họ ra tới, tiểu cô lập tức nói. Sự tình định rồi không có, là ngày mai đi rèn luyện sao? Vài người cũng chưa nói chuyện, lão gia tử đi tới, ngồi vào trên sofa, nghiêm túc nói, ngày mai tiểu tử, tiểu cảnh bọn họ muốn đi chấp hành hạng nhất nhiệm vụ. Phi thường nguy hiểm, các ngươi nếu thật muốn làm nhà mình hài tử đi theo đi rèn luyện. Có thể, nhưng ra bất luận cái gì sự, các ngươi trách không được bọn họ mấy cái. Đi cùng không đi các ngươi chính mình suy xét, Viêm Tinh cùng Viêm Linh đều thực hưng phấn. Từ trên sofa nhảy dựng lên, lớn tiếng nói, chúng ta muốn đi, đại cô quả nhiên có điểm do dự, Chu Nghệ lại chủ động nói, ta cũng phải đi, xảy ra chuyện, không trách bọn họ, Tiểu Nghệ, đại cô có điểm lo lắng, nhưng đến bên miệng nói, rốt cuộc chưa nói xuất khẩu, tiểu cô vốn dĩ muốn cho hai đứa nhỏ đều đi theo. nhưng nghe lão gia tử như vậy vừa nói, lại có điểm lo lắng, này, mấy cái đệ muội là đi theo bọn họ đi ra ngoài rèn luyện. Bọn họ thế nào cũng muốn vì đệ muội sinh mệnh an toàn phụ trách đi. Nếu thật xảy ra chuyện, cũng không đến mức thấy chết mà không cứu đi. Tiểu cô lo lắng nói, lão gia tử quát lớn nói. Nói cái gì, nếu bọn họ đi theo, phá hủy nhiệm vụ, ta cấp tiểu tự bọn họ đặc quyền, là có thể thấy chết mà không cứu. Hiện tại hối hận tới kịp, nếu là quyết định đi, liền phải làm tốt mất đi bọn họ chuẩn bị. Nào một hồi nhiệm vụ không có hy sinh, chỉ có các ngươi hài tử có cha mẹ đau phải không? Con nhà người ta liền không phải hài tử, muốn đi, sáng mai ở chỗ này tập hợp. Ra ngoài thời gian ít nhất muốn một tháng, các ngươi chính mình trở về suy xét. Lão gia tử răn dạy bọn họ, lại đối Viêm Tự vài người hòa khí nói. Các ngươi đi về trước nghỉ ngơi, vài người cáo từ rời đi. Phòng khách còn ở tranh luận không thôi, Viêm Tinh cùng Viêm Linh đã quyết định ngày mai muốn đi. Cũng tưởng trở về sớm một chút nghỉ ngơi, Tam Thúc đem Viêm Tinh gọi lại. Đem vừa mới được đến trang bị tạp đưa cho Viêm Tinh. Ngày mai nhiệm vụ cẩn thận một chút, đừng kéo chân sau, Viêm Tinh tiếp nhận tới vừa thấy. Kích động kêu to, anh hùng kỳ hộ giáp, vẫn là màu lam hoàn mỹ phẩm chất. Ba, ngươi nơi nào được đến? Thật là lợi hại, phòng khách tức khắc an tĩnh. Tất cả mọi người nhìn về phía Viêm Tinh trong tay kia trương trang bị tạp. Tam Thúc hận không thể đá chết cái này hỗn tiểu tử. Việc này nếu là rũ ra tới. Đại cô cùng tiểu cô hai nhà trong lòng lại nếu không thoải mái Tam Thúc minh bạch Đường Thời ý tứ. Cũng không ghen ghét Đường Thời cấp Viêm Cảnh chuẩn bị hộ giáp. Chưa cho nhà hắn Viêm Tinh chuẩn bị, Đường Thời ý tứ thực minh bạch, Viêm Cảnh thân là đại lĩnh quân. Phải thường xuyên đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, có này bộ hộ giáp bằng thân, an toàn tính năng lớn một chút cấp Viêm Tinh, đó chính là lãng phí Tam Thúc lo lắng Viêm Tinh. Nhiệm vụ lần này xác thật nguy hiểm, cho nên mới sẽ đem này bộ hộ giáp mượn cho hắn dùng một chút. Không nghĩ tới cái này hỗn tiểu tử trực tiếp liền hô lên tới, Tam Thúc nói. Đừng kích động, đây là ta hộ giáp, chỉ là tạm thời cho ngươi mượn dùng, trở về ngươi cho hết hảo không tổn hao gì trả lại cho ta. Nói cách khác, xem ta không trừ ra của ngươi. Nhị Thúc nhưng thật ra cũng tưởng đem hộ giáp cấp Viêm Linh dùng. Chỉ là, hắn hộ giáp là kiểu nam, Viêm Linh không dùng tốt, Vệ Nguyên Châu cười nói. Tam ca, không nghe nói ngươi được đến anh hùng kỳ hộ giáp a? Chuyện khi nào, Vệ Nguyên Châu ở săn thú liên minh công tác, chính mình cũng là thức tỉnh giả. Đối tốt hộ giáp đương nhiên cũng thực hướng tới, bọn họ cũng đều biết anh hùng kỳ hộ giáp có bao. Nhiều khó được, nếu lão tam đều có, thuyết minh lão nhị hẳn là cũng có. Vài người lúc này cũng chú ý tới, Viêm Cảnh tựa hồ tâm tình cũng thực hảo, hay là ngay cả hắn cũng có. Đại cô cùng tiểu cô hai nhà, phản ứng đầu tiên chính là, lão gia tử lại bắt đầu bất công, được đến này đó thứ tốt, đều cung phụng nhi tử cùng tôn tử, không có bọn họ hai nhà phân, Tam Thúc biết chuyện này giải thích không rõ. Hàm hồ nói, mới vừa được đến không lâu, các ngươi liêu, ta còn muốn hồi quân đoàn một chuyến, lúc gần đi lại công đạo Viêm Tinh. Ngày mai đi ra ngoài, nhất định phải nghe lời, đừng cho bọn họ kéo chân sau. Minh bạch sao, đã biết, ba, ngài cũng đừng lo lắng. Đi vội đi, Viêm Tinh kích động nhìn chằm chằm trong tay này trương thẻ bài xem. Xua xua tay. Làm hắn lão ba đi trước, Nhị Thúc chỉ đối Viêm Linh nói. Cẩn thận một chút, nhiệm vụ rất nguy hiểm, tranh thủ tồn tại trở về, nói xong cũng đi theo Tam Thúc đi rồi, Nhị Thúc câu này công đạo. Sợ tới mức đại cô cùng tiểu cô bọn họ trong lòng thẳng bồn chồn. Ở do dự rốt cuộc muốn hay không làm hài tử đi, Vệ Kỳ nói thẳng. Nếu Viêm Tinh cùng Viêm Linh đều đi, ta đây cũng đi, có gì đặc biệt hơn người. Còn có thể chết thật ở bên ngoài không thành. Chu Thương thấy bọn họ đều phải đi. Cũng nhấc tay nói. Ta cũng đi. Tựa hồ thực kích thích cái này. Cũng chỉ dư lại Vệ Thơ một người. nàng can đảm vốn dĩ liền rất thiểu, lại nói có nguy hiểm, sinh tử tồn vong gì đó, sớm đã sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, căn bản không có dũng khí nói chính mình cũng phải đi. Vẫn luôn cúi đầu không nói lời nào, khẩn trương đôi tay nắm chặt lão gia tử nói, thơ thơ liền không đi, các ngươi mấy cái đã xác định sao? Nếu quyết định đi, sống hay chết, các ngươi phải đối chính mình phụ trách, đều là người trưởng thành rồi, nên đối quyết định của chính mình phụ trách. Đại cô có điểm sợ hãi. Nếu không, tiểu thương liền không đi đi, lưu tại trong nhà, ngươi xem thơ thơ đều không đi, ngươi cũng đừng đi xem náo nhiệt ta không, thật vất vả có thể ra tranh xa nhà, ta nhất định phải đi chơi chơi, mỗi ngày buồn ở Viêm Lai Thành, ta đều mau buồn đã chết, lại không ra đi thấu thấu phong, thật sự sắp chết, trước kia còn có thể thế giới các nơi đi du lịch. Hiện tại đâu? Mà thế lúc sau ta liền vẫn luôn bị nhốt ở Viêm Lai Thành. Đều mau buồn thành ngốc tử, Chu Tương tức giận nói. Hết chương.